Vưu vật nhi hỉ, chương 696, tin đồn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hình ảnh không ngừng chuyển động, nhưng thời gian như ngừng lại. Sầm Hảo sững sờ tại chỗ, đôi môi đỏ mọng hé mở vì quá kinh ngạc mà quên khép lại. Đầu óc cô ong ong, nhưng vẫn hoạt động với tốc độ cao. Ông trời ơi, sau này con sẽ không gọi ngài là ông nữa. Ngài không thương xót đứa cháu gái này chút nào. Cảm xúc của Sầm Hảo từ kinh ngạc chuyển sang muốn tìm một cái lỗ để chui xuống. Rồi từ muốn chui xuống đất chuyển sang dần dần chấp nhận sự thật. Quá trình này kéo dài khoảng 3 phút. 3 phút sau, Sầm Hảo gượng cười, lắp bắp nói. Tần, anh Tần, nhìn nụ cười méo sạch của Sầm Hảo. Tần chữ khẽ nhếch mép. Đi mua kem sao? Sầm Hảo cắn răng đáp. Ha ha, vâng, Tần chữ, anh đi cùng em nhé. Sầm Hảo thầm nghĩ, không cần đâu. Nhưng ngoài miệng, cô lại nói, cảm ơn anh. Sầm Hảo nói xong, cười gượng gạo, bước về phía trước. Khi nhìn thấy Khương Nghênh và Châu Dị, khóe miệng cô giật giật, lại nở một nụ cười méo sạch. Mọi người đều ở đây à? Khương Nghênh, Châu Tổng, lâu rồi không gặp. Châu Dị chỉ mỉm cười, không nói gì. Khương Nghênh cười đáp, lâu rồi không gặp. Sầm Hảo, mọi người ăn kem không? Khương Nghênh mỉm cười, có chứ. Sầm Hảo cười gượng hai tiếng, sau đó chạy vào cửa hàng tiện lợi bên cạnh. Sầm Hảo vừa đi khuất, ba người còn lại liền bật cười. Châu Dị quay đầu nhìn Tần Chữ, cười đầy ẩn ý, không ngờ cô Sầm lại có mặt thế này. Tần Chữ cúi đầu cười, đúng là rất bất ngờ. Châu Dị, ông không vào xem sao à? Tần Chữ, cho cô ấy chút thời gian bình tĩnh lại. Nói xong, Tần Chữ ngẩng đầu lên, nhìn theo bóng lưng Sầm Hảo đang cúi người, lựa chọn kem trong tủ lạnh. Thật lòng mà nói, thấy Sầm Hảo như vậy, anh cũng rất thích, chỉ là mua 7 que kem. Nhưng Sầm Hảo lại lựa chọn rất kỹ, mất hơn 10 phút, cuối cùng, ông chủ cửa hàng tiện lợi cũng không nhịn được nữa. Lên tiếng hỏi Sầm Hảo từ quầy thu ngân, Hảo Hảo, bên ngoài nóng lắm à? Sầm Hảo vùi đầu trong tủ lạnh, thờ ơ đáp, vâng, nóng muốn chết. Ông chủ cửa hàng tiện lợi, vậy nên cháu định chui vào tủ lạnh nhà bác trốn nắng à? Nghe vậy, Cảnh Hảo khựng lại, ngẩng đầu lên, chú Triệu, chú lấy lòng tiểu nhân đo lòng quân tử à? Ông chủ cửa hàng tiện lợi cười kha kha, hất cằm về phía Sầm Hảo. Cậu con trai cao to, đẹp trai ngoài kia là ai vậy? Nghe ông chủ cửa hàng tiện lợi hỏi, mặt Sầm Hảo đỏ bừng, lắp bắp chối, làm gì có cậu trai cao giáo đẹp trai nào? Họ là hàng xóm lâu năm, chứng kiến Sầm Hảo lớn lên. Ông chủ cửa hàng tiện lợi cố ý trêu chọc cô, cười tủm tỉm nói, không phải đang đứng ở cửa kia sao? Cứ nhìn vào trong mãi. Chắc chắn không phải là nhìn ông già này, đúng không? Là bạn trai, hay là người theo đuổi? Sầm Hảo mím môi, mặt đỏ bừng, cô cúi người xuống, lấy đại mấy que kem trong tủ lạnh. Sau đó đi đến quầy thu ngân thanh toán. Nhân lúc ông chủ cửa hàng tiện lợi đang quét mã, Sầm Hảo đứng thẳng dậy, liếc nhìn ra ngoài, muốn xem biểu cảm của Tần Chữ. Nhưng lại không muốn biểu hiện quá lộ liễu. Sau khi ông chủ cửa hàng tiện lợi tính tiền xong, cho kem vào túi ni lông, đưa cho Sầm Hảo, ông lại trêu chọc, cậu trai kia đẹp trai thật đấy. Sầm Hảo dùng điện thoại di động thanh toán, cháu không quen anh ấy đâu. Nói xong, Sầm Hảo sợ ông chủ cửa hàng tiện lợi hỏi thêm, liền cầm túi kem trên quầy thu ngân, vội vàng đi ra ngoài. Khi Sầm Hảo ra khỏi cửa hàng tiện lợi, Tần Chữ và Châu Dị đã không thấy đâu, chỉ còn lại Khương Nghênh đứng ở cửa. Sầm Hảo sững người một lúc, sau đó lấy một que kem trong túi đưa cho Khương Nghênh. Khương Nghênh mỉm cười nhận lấy, họ đi lấy đồ ở cốp xe. Sầm Hảo do dự vài giây, hỏi, mọi người, sao lại đến đây? Khương Nghênh, cô đi đưa kem cho các bà trước đi. Có gì thắc mắc thì lát nữa nói. Sầm Hảo mím môi, gật đầu, xoay người đi đưa kem cho ba bà cụ. Ba bà cụ tuy già nhưng tâm hồn vẫn trẻ trung. Mắt tuy kém nhưng vẫn tinh tường. Từ sớm đã nhìn thấy Tần Chữ vừa nói chuyện với Sầm Hảo. Thấy Sầm Hảo đến, ba bà đều tò mò. Hảo Hảo, cậu con trai vừa nói chuyện với cháu là ai vậy? Hảo Hảo, cháu có bạn trai rồi à? Từ lúc cháu từ Bạch Thành về, bà đã thấy cháu khác thường rồi. Có phải là cãi nhau với cậu con trai đó nên mới về đây không? Đối mặt với câu hỏi của ba bà cụ, Sầm Hảo chắp hai tay, làm vẻ mặt cầu xin, sau đó đưa hết số tiền lẻ vừa thắng được. Cháu bỏ tiền tiêu tai. Ba bà xinh đẹp và tốt bụng hãy tha cho cháu đi à, Cách Trương.